cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói, đột nhiên dưới chân lại rung lắc một cái. Lần này rung lắc khá mạnh. Vị trưởng quầy vừa rồi còn thản nhiên nay đã đập đầu vào lan can. Ôm đầu nhăn nhó, nhất thời có chút xấu hổ. Đáng sợ hơn cả sự xấu hổ là động tĩnh bên bờ biển. Bởi vì vừa rồi rung lắc mạnh, một đứa trẻ đang đứng trên đá ngầm không may bị rung lắc rơi xuống biển. Bên bờ biển hỗn loạn cả lên. Lúc này mặt biển vì vừa rồi rung lắc nên vẫn đang sóng gió mãnh liệt. Một đám ngư dân quen thuộc thủy tính cũng không dám xuống nước. Trong lúc hỗn loạn, Liên Kiều không chút do dự nhảy xuống biển sâu. Nàng tu luyện thuật pháp hệ thủy, ở trong nước như đi trên đất bằng. Không ai thích hợp hơn nàng, nhưng nước dưới đảo Doanh Châu này phức tạp hơn Liên Kiều tưởng tượng nhiều. Dòng xoáy đan xen, sóng ngầm cuồn cuộn, đứa trẻ kia lại bị cuốn vào dòng chảy ngầm. Liên Kiều nhanh chóng đuổi theo, vất vả lắm mới túm được một góc áo của nó, nhanh chóng nhét vào miệng nó một viên tị thủy châu. Rồi nàng một tay ôm đứa trẻ, một tay phá vỡ dòng chảy ngầm, cố gắng bơi lên trên. Đang lúc leo lên, Liên Kiều nhìn mặt biển mờ ảo bên dưới. Đột nhiên, mơ hồ cảm nhận được yêu khí. Chẳng lẽ hòn đảo này rung lắc, mặt biển cuồn cuộn là do yêu quái tác quái. Vì vậy, sau khi đưa đứa trẻ lên bờ, Liên Kiều lại lặn xuống sâu. Nàng lặn xuống 100 thước. Xuyên qua những tảng đá ngầm lởm chởm, phát hiện càng xuống sâu, càng đến gần đáy hải đảo, yêu khí càng mạnh, Liên Kiều thi triển định thủy thuật, tạm thời làm yên lặng vùng nước đang cuồn cuộn trước mặt. Muốn dùng bản lĩnh nhìn thấu trăm yêu của mình xem rốt cuộc là thứ gì đang tác quái. Lại nhìn kỹ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một con yêu quy to lớn đến mức khó có thể hình dung. Chiều dài cơ thể to khoảng 100 thước, nhìn lên trên lưng yêu quy này chính là đảo Doanh Châu mà bọn họ vẫn luôn ở, Liên Kiều chợt hiểu ra. Thảo nào đảo Doanh Châu này luôn rung lắc, hóa ra hòn đảo này lại bị một con yêu quy khổng lồ cõng trên lưng. Lúc này, yêu quy dần dần duỗi ra tứ chi, từ từ thò đầu ra khỏi mai rùa, có vẻ như sắp tỉnh giấc hoàn toàn. Không ổn, hôm nay trên đảo có đến hơn 1000 người. Liên Kiều nhanh chóng bơi lên, một hơi lao ra khỏi mặt nước, rồi tìm Lục Vô Cửu cùng mọi người, nói cho bọn họ biết chuyện yêu quy, để bọn họ nhanh chóng chuẩn bị thuyền đưa người rời đảo. Mọi người nghe xong đều kinh hãi, lúc này yêu quy cũng cử động, hơi nghiêng người, cả hòn đảo nhất thời giống như một cái đĩa nghiêng, đổ về phía mặt biển. Đám đông hoảng loạn, ôm lấy cây, tay nắm chặt tay, tiếng la hét, tiếng khóc lóc, hòa lẫn vào nhau như địa ngục trần gian. Con rùa lại vẫy đuôi dữ dội, dường như cố tình hất người trên đảo xuống biển. Sao lại trùng hợp như vậy? Đúng lúc có nhiều người nhất thì nó lại tỉnh giấc. Liên Kiều liên tưởng đến vị đặc biệt của rong nho, đoán rằng thứ đó có lẽ là mồi nhử do yêu quy thả ra. Nó ngủ đông ở đây 100 năm, dựa vào rong nho thu hút người đến, rồi vào lúc rong nho ngon nhất, có nhiều người nhất thì lật đảo, một lần ăn hết hơn 1000 người, lại đủ cho nó tiếp tục ngủ đông 100 năm nữa. Đang nghĩ, con rùa này đột nhiên lật úp hòn đảo trên lưng, quả nhiên là có ý đồ này. Nhất thời, hòn đảo mất đi điểm tựa bị lật úp, người trên đảo cũng khóc trời dậy đất. Tưởng rằng sẽ chôn thân dưới đáy biển, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, hòn đảo này đột nhiên ổn định lại. Mọi người không hiểu chuyện gì, nhưng Liên Kiều lại nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy một người đứng trên sóng gió, một thân huyền y, áo choàng bay phần phật giữa ánh trời và màu biển, nâng đỡ cả hòn đảo. Hành động này so với nâng trời không khác là bao. Khi phản ứng lại, tất cả mọi người đều há hốc mồm, nhìn kỹ người đó, chỉ thấy hắn dáng người thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng, không phải Lục Vô Cửu thì là ai? Yêu Quỳ hiển nhiên cũng không ngờ tới, ngẩn người ra một lúc, rồi đỏ mắt vẫy đuôi về phía Lục Vô Cửu. Liên Kiều chắn trước mặt hắn, cầm kiếm C, H, E, M về phía con rùa, ngăn cản công kích của nó. Sau đó nàng quay đầu nói với Lục Vô Cửu, đi mau, ngươi đưa người lên bờ trước. Lục Vô Cửu không nói nhiều, chỉ quay đầu nhìn nàng một cái. Nàng cẩn thận, Liên Kiều giơ kiếm lên. Ta biết, vì vậy, hai bên chia nhau hành động. Liên Kiều tay cầm thanh hợp, đứng trên đầu sóng, bộ váy lưu tiên màu xanh da trời hòa làm một với nước biển. Yến Vô Song và Chu Kiến Nam cũng ăn ý đứng hai bên nàng. Ba người, một người C, H, E, M đầu nó, một người túm đuôi nó. Chu Kiến Nam võ công hơi yếu hơn, nhưng giảo hoạt, chuyên tấn công phần bụng mềm mại của nó. Yêu Quỳ này cuối cùng cũng bại trận, kêu thảm thiết một tiếng, vùng vẫy thoát khỏi bọn họ rồi lặn xuống đáy biển. Mặt biển sóng gió mãnh liệt cuối cùng cũng tạm thời yên ắng một lúc. Lúc đó, sau khi đưa toàn bộ hòn đảo vào bờ, Lục Vô Cửu cũng nhanh chóng quay lại, dường như không nghe thấy tiếng cảm tạ như sóng chiều trên bờ. Biến mất trong màn sương biển, trước thực lực tuyệt đối. Nếu nói trước đây Chu Kiến Nam còn sùng bái Lục Vô Cửu, thì bây giờ đã trở thành bái phục, kích động đến mức nói năng lộn xộn. Nhìn Lục Vô Cửu đi ngang qua trước mặt mình suýt nữa thì quỳ xuống. Cách chương